Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 489, người này ta nhìn trúng. Tân binh huấn luyện chỗ, siêu tính trung tâm, làm vang dội cổ kim đánh giá này xuất hiện thời điểm. Toàn bộ tin tức trước màn hình hai người đều bị chấn địa ngây dại. Qua rất lâu, người phụ trách Lý Lâm quay đầu nhìn hướng bên cạnh mình kỹ thuật viên Tiểu Lưu. Hệ thống trong thiết lập có đánh giá này sao? Từ hắn đảm nhiệm người phụ trách đến nay, giống như chưa từng thấy cái đồ chơi này à. Tiểu Lưu một mặt ngốc trệ, nghe được thanh âm về sau. Hắn ánh mắt mờ mịt quay đầu. À, trưởng quan, người nói cái sao? Lý Lâm nhẫn nại tính tình đem vấn đề lại nói một lần. Tiểu Lưu nhẹ gật đầu. Có là có, tân binh giả lập chiến huấn luyện đánh giá. Từ thấp đến cao tổng cộng có 9 cái cấp bậc, từ đề nghị khuyên lui, hợp cách, xuất chúng, ưu tú, mãi cho đến vang dội cổ kim. Vậy làm sao ta chưa từng chỉ thấy qua? Lý Lâm tay run dưới. Cái này 5 năm qua, giống như nhất đánh giá cao chính là thiên tài A. Tiểu Lưu gật đầu, thiên tài thuộc về cái thứ 6 cấp bậc, từ ghi chép lên nhìn, là gần 10 năm tới cao nhất đánh giá. A. Vậy trước kia còn có cao hơn? Là ai? Lý Lâm hỏi. 19 năm trước có một cái. Cũng họ Trương. Gọi Trương Trấn Trạch. Lôi đế. Hắn đánh giá là đệ thất đẳng cấp. Không ai có thể ngăn cản. Cái kia thứ 8 cấp bậc là cái gì? Là trăm năm vừa gặp. Hà Việt Hành tỉnh tại 130 năm trước xuất hiện qua một cái. Về sau gia hỏa này chính là hộ quốc chiến thần Long Yên Hà. Nếu như tính luôn cái khác hành tinh, cái kia 24 năm trước còn có một cái, chính là đương nhiệm hộ quốc chiến thần. Nói đến đây, kỹ thuật viên duỗi ra run cùng bị kinh phong tựa như tay. Nhẹ nhàng sao sao lấy toàn bộ tin tức trên màn ảnh đánh giá quang ảnh. Trong miệng thì thào nói ra, vang dội cổ kim vang dội cổ kim. Không nghĩ tới thực sự có người có thể đạt tới a. Chậc chậc, không thể tưởng tượng nổi a. Thực không thể tưởng tượng nổi. Lý Lâm lại không cách nào bình tĩnh. Hộ quốc chiến thần vậy mà cũng chỉ là thứ 8 đẳng cấp đánh giá. Vậy cái này đệ cửu đẳng cấp, rốt cuộc là khái niệm gì đâu? Nghĩ tới đây, Lý Lâm đối với kỹ thuật viên nói. Tiểu Lưu, đem đánh giá này che đậy không? Lưu lại một dành trước. Nguyên bản triệt để lau sạch sẽ. Sau đó đem dành trước cho ta. Minh Bạch, trưởng quan. Tiểu Lưu lập tức làm, nhớ kỹ, đây là cơ mật, quyết không thể tiết ra ngoài. Lý Lâm dặn dò, Tiểu Lưu trong lòng sợ hãi, ta cái gì đều không biết. Trưởng quan, chờ lấy được dành trước về sau. Lý Lâm quay người ra siêu tính trung tâm, trở lại phòng làm việc của mình về sau. Hắn mở ra chuyên dụng máy truyền tin, bấm một cái mã số, dãy số bấm sau khi... Bên trong truyền tới một giọng nữ nhẹ nhàng. Nói đi, tổng đốc đại nhân. Ta là tân binh huấn luyện người phụ trách Lý Lâm. Ta nghĩ, chúng ta tuyển được cái cơ giáp chiến đấu thiên tài. Úc, thiên tài mỗi năm có. Giao cho huấn luyện đặc thù chỗ chính là. Làm gì tự mình báo với ta? Giọng nữ không nóng không lạnh. Nghe không ra hỉ nộ. Lý Lâm lại nuốt nước miếng một cái. Không, không phải như vậy. Tổng đốc đại nhân, cái này không giống nhau. Hắn tại tham gia trận đầu giả lập trong chiến đấu. Đánh ra, vang dội cổ kim, cao nhất đánh giá. Thông tin đối diện lập tức yên tĩnh trở lại. Kéo dài trọn vẹn một phút sau. Tổng đốc thanh âm mới vang lên lần nữa. Có phải hay không là hệ thống sai lầm? Ta nhớ được cao nhất đánh giá là không có tác dụng a. Cái gọi là không có tác dụng. Chính là trên lý luận có thể đạt tới. Nhưng sự thật chưa bao giờ phát sinh. Đặt ở chỗ đó. Là vì khích lệ một hạ nhân tâm thôi. Lý Lâm cười khổ. Hệ thống tất cả bình thường. Hắn xác thực đánh ra vô cùng kỳ diệu chiến tích. Một mình hắn. Điều khiển phổ thông trung đoạn tiêu chuẩn cơ giáp chiến đấu. Dùng ưỡn một cái xạ tốc 1.27 giây đơn binh pháo điện tử. Đánh bể 118 đài máy bay địch. Đánh thắng trận đầu giả lập chiến. Trong quá trình chiến đấu, hắn một lần ở vào một đối với 43 to lớn thế yếu. nhưng cuối cùng hắn đã thắng. Càng thêm bất khả tư nghị là, tại trong toàn bộ quá trình, hắn sử dụng tất cả cơ chiến kỹ xảo đều là sơ cấp lúc huấn luyện cơ sở cơ động. Cái này đây quả thực dù sao không tận mắt thấy tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nói xong, hắn lại ở trong lòng bồi thêm một câu, mà một khi tận mắt nhìn thấy, vậy liền tuyệt đối sẽ không hoài nghi hệ thống phạm sai lầm. Thông tin đối diện lần nữa trầm mặc, lần này trầm mặc trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Ngay tại Lý Lâm cho rằng tổng đốc cúp điện thoại thời điểm, cái kia thanh âm nhu hòa vang lên lần nữa. Người cảm thấy, người này có thể làm việc cho ta không? A tương đương ta không biết a. Lý Lâm cảm giác cái trán trở nên lạnh lẽo. Tay vừa sờ, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn bất quá là một tân binh huấn luyện người phụ trách. Dạng này đại thiên tài, về sau nói không chừng chính là một chiến thần. Hắn làm sao dám ngông cuồng đánh giá. Tính, việc này ngươi không cần lo. Đem hắn điều chỉnh đến huấn luyện đặc thù chỗ đi. Tất cả giao cho loạn dân hiến. Về phần chuyện này, người nát tại bụng bên trong. Không cần nhiều lời. Tổng đốc, ta hiểu được. Buông xuống thông tin về sau. Lý Lâm cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu. Trong lòng càng là từng đợt hồi hộp. Hắn chỉ là cái tiểu nhân vật nha. Làm sao sẽ đụng tới loại này làm không cẩn thận liền sẽ bỏ mệnh sự tình đây. Thực sự là đen đủi huấn luyện giả tưởng khoang thuyền. Trương Viễn đánh xong giả lập chiến tranh không lâu sau. Trong lòng liền sinh ra một cỗ bị dòm ngó cảm giác. Kích hoạt động sát chi nhãn sau khi. Hắn liền cảm giác được một cách rõ ràng. Trên bầu trời có mấy đạo lão từ ba chính trên người mình quét tới quét lui. Hắn đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Giả lập chiến kết thúc 5 phút đồng hồ mới qua đến điều tra quá khứ của ta. Cái này tốc độ phản ứng cũng là bình thường giống như nha. Hắn chỉ làm cái gì đều không biết. Một đường tiếp tục hướng bản thân thuê giá rẻ phòng đi qua. Đến phòng ở bên trong. Tắm rửa. Hô 1/5 sao thuẫn thức ăn ngoài. Chậm rãi ăn xong. Sau đó cầm lên hợp kim kiếm. Đi trong công viên trầm chập địa cậu kiếm. Cự hùng bảo lũy phủ tổng đốc. Diệp Liệu Yên một người đợi tại thành lũy siêu tính trung tâm chỉ huy. Tại trước mắt nàng là một cái cự đại toàn bộ tin tức màn hình giả lập. Trên màn hình rõ ràng hiện ra Trương Viễn nhất cử nhất động. Phụ mẫu đều mất. Lang thang cô nhi. Ngày bình thường yêu thích là cơ giáp ảo trò chơi. Trong trò chơi. Cho tới bây giờ chỉ cùng trí não mô phỏng đối thủ đối luyện tính cách quái gở. Không có bằng hữu. Từ trước đến nay độc lai độc vãng. Thỉnh thoảng sẽ ngừng chân đầu đường. Nhìn xem người đồng lứa ở phía xa vui đùa ầm ĩ. Toàn bộ tin tức màn ảnh bên trái xuất hiện Trương Viễn quá khứ hình ảnh ghi chép. Tại hình ảnh này bên trong. Trương Viễn 17 tuổi. Mặc trên người liền mũ vệ y. Mũ đội ở trên đầu. Hai tay cắm ở túi áo bên trong. Chính xuất thần địa đứng ở một cái Braden sừng bên cạnh. Theo thiếu niên ánh mắt nhìn lại, có thể phát hiện hắn chính đang chăm chú một cái vóc người nóng bỏng. Khuôn mặt mỹ lệ Braden trên người cô gái. Hắn xa xa chú ý nhất cử nhất động của nàng. Trên đường, thiếu niên thỉnh thoảng sẽ phóng ra nửa bước. Tựa hồ nghĩ đi qua gia nhập bọn họ. Nhưng cuối cùng vẫn thu hồi lại. Bên đường múa kết thúc, một cái tuổi trẻ thiếu niên thân mật ôm thiếu nữ quay người lúc rời đi. Thiếu niên cắn dưới răng, tựa hồ có chút phẫn nộ, nhưng cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, cúi đầu, quay người yên lặng rời đi. Nhìn đến nơi này, Diệp Liễu Yên hai tay hoàn ngực, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mượt mà tinh xảo cái cằm. Bình luận, có thiếu niên bình thường muốn tìm, ưa thích thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ. Nhưng lại có nghiêm trọng giao lưu chướng ngại. Thậm chí ở trong game cũng không dám dung nhập người đồng lứa thế giới. Cuối cùng chỉ có thể một người cô độc địa trở thành thế giới giả tưởng chúa tể. Đây coi là thiên tài thiếu hụt sao. Nàng tiếp tục xem. Lý lịch bên trong hình ảnh tiếp tục phát ra. Phía trên trung thực đem một cái tuổi trẻ thiếu niên sinh hoạt hàng ngày chi tiết trình lên Diệp Liễu Yên trước mắt. Diệp Liễu Yên yên lặng nhìn xem. Nhìn trọn vẹn 3 canh giờ, nàng cuối cùng ra kết luận, trong tính cách, Hắn và thiếu niên bình thường không có gì khác biệt, nhưng chỉ số IQ cao kinh người. Xưa nay sẽ không phạm phải hai lần giống nhau sai lầm. Tại thân thể năng lực khống chế, năng lực quan sát bên trên, có phi thường kinh người thiên phú. Tinh thần của hắn cường độ thiên sinh liền viễn siêu phàm nhân. Không có đi qua bất luận cái gì ngoại giới tăng cường. Quang bằng tự thân trưởng thành, thì đến được cuồng bạo thượng đoạn chiến sĩ mới có trình độ. Nếu như đi qua hệ thống huấn luyện cùng cường hóa, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cuối cùng, Diệp Liệu Yên mở ra cái kia một trận giả lập chiến hình ảnh. Làm một tỉnh tổng đốc, nàng mặt ngoài nhìn như nhu nhu nhược nhược, tựa như là một cái sống trong nhung lụa quý phụ nhân. Nhưng trên thực tế, chính nàng cũng là tận thế thượng đoạn chiến sĩ. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu có khiếm khuyết, nhưng ánh mắt của nàng lại so với bình thường mặt nhật cấp chiến sĩ càng thêm độc đáo thâm thúy. Nàng nhìn kỹ đoạn này video chiến đấu, càng xem càng là kinh hãi. Các loại nàng nhìn thấy Trương Viễn một đối với 43. Lấy lực lượng một người chuyển bại thành thắng sau khi, nàng từ một người chiến sĩ góc độ đi xem. Trong lòng vậy mà sinh ra một chút sợ hãi cảm giác. Đáng sợ như vậy toàn cục trưởng khống. Dạng này ổn định chiến kỹ phát huy. Nhất định chính là trong chiến trường bao quát chúng sinh thần minh. Đây chính là siêu việt chiến thần. Vang dội cổ kim đại thiên tài sao? Quả nhiên, không tận mắt thấy. Không thể tin được hội thật tồn tại a. Đúng lúc này. Thông tin vang lên. Là huấn luyện đặc thù chỗ người tổng phụ trách loạn dân hiến. Tổng đốc đại nhân, người nói người trẻ tuổi kia, ta an bài cho hắn cường độ cao nhất huấn luyện. Ân, Diệp Liệu Yên gật đầu. Huấn luyện muốn mạnh nhất, nhưng hộ lý cũng phải nhất chu đáo cẩn thận. Đừng đi so đo chi phí. Nếu là đem người cho ta luyện phế, người xách đầu tới gặp ta. Là, tổng đốc đại nhân, thông tin mới vừa cúp máy. Một cái khác thông tin đánh vào, là hạm đội thứ nhất quan chỉ huy tối cao Trương Trấn Trạch. Tổng đốc đại nhân, tiền tuyến tình huống khá là quái dị. Mời nói, mặt đối với đại danh đỉnh đỉnh lôi đế, Diệp Liệu Yên rất là khách khí. Phía trước tinh vân quá yên tĩnh rồi. Chúng ta phái đi Hồng Nguyệt hành tỉnh trinh sát phi thuyền cũng không có điều tra đến bất kỳ biến. Hình quái tin tức. Thậm chí tại cao tốc giữa các hành tinh trong thông đạo cũng tìm không thấy bọn chúng. Những quái vật này, giống như hư không tiêu thất tựa như. Diệp Liệu Yên nhíu nhíu mày. Hỏi, Sở Bạch nói thế nào? Sở Bạch, thành viên hoàng thất, Hồng Y Long vệ phân đội trưởng, tận thế thượng đoạn cường giả. Cũng là lần này tiến vào chiếm giữ Hà Việt hành tỉnh Hồng Y Long vệ quan chỉ huy. Hắn không có phát biểu ý kiến. Cùng ngày thường một dạng, chỉ đợi tại trụ sở, một mực huấn luyện, không lo chuyện khác, rất tốt, người tiếp tục giám thị tinh vân tình huống, bảo trì cao nhất cảnh giới, là, tổng đốc đại nhân, ta còn có một cái việc tư, lôi đế bỗng nhiên nói ra, Diệp Liệu Yên cười hỏi, có phải hay không liên quan tới Trương Viễn, ách tương đương ngài thực sự là nhìn rõ mọi việc, đích thật là, ta một thân tuyệt học. Muốn tìm một truyền nhân. Cái này Trương Viễn không thể tốt hơn nữa. Diệp Liệu Yên trầm ngâm một chút, nói ra, những người khác ngươi tùy ý tuyển, nhưng cái này Trương Viễn ta nhìn chúng, không thể cho ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể truyền cho hắn tuyệt học, nhưng không thể nhận hắn làm đồ đệ. Dạng này đại thiên tài chỉ có thể là nàng người, tuyệt không thể bị người khác lung lạc đi qua. Điểm này nàng nghĩ phi thường minh bạch, ai tương đương thuộc hạ hiểu rồi. Lôi đế ảm đạm trở ra, tắt máy truyền tin, chấm dứt bế toàn bộ tin tức hình ảnh. Diệp Liệu Yên tại trong sảnh đi qua đi lại, một mực chuyển mười mấy vòng. Nàng bỗng nhiên dừng lại chân bước, trong mắt hiện ra một tia vẻ kiên định. Nàng bấm Hà Việt hành tỉnh quy mô lớn nhất ngân hà xưởng đóng tàu người tổng phụ trách thông tin. Hansen. Ta cần một chiếc cự hình chiến hạm cùng toàn bộ nguyên bộ thiết bị. Giữ gốc dự toán 4.000 ức tinh thuẫn. Dùng mới nhất tốt nhất kỹ thuật. Nếu như sau tiếp theo phí tổn không đủ. Ta hội đuổi nữa thêm đối với hoàng thất bên kia. Ta hội báo cáo chuẩn bị. Người một mực tạo là được. Cúp máy thông tin. Diệp Liệu Yên thở dài một hơi. Trương Viễn, ta hiện tại cho ngươi tốt nhất. Tương lai, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.